Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 726, bức bách lập gia đình. Lập tức từ trên trái đất đệ nhất thiên hạ đến đại lục thiên huyền xã hội tầng dưới chót. Diệp Trần trong lòng còn thật có chút chừng mực thích ứng đâu. Diệp tiên sinh, ngài thế nào rồi? Nguyệt Khinh Nhu không hiểu nhìn người trẻ tuổi trước mặt này. Một cái tông môn xuất thân người, làm sao sẽ đối với những tình huống này cái gì cũng không biết đâu. Chẳng lẽ hắn thật vẫn là khổ tu mấy chục năm mới rời núi? Không, không có sao. Diệp Trần khẽ khoát tay, nói, chúng ta đi nhanh một chút đi. Sớm một chút cho gia gia ngươi cầu phúc. Gia gia ngươi cũng có thể sớm một chút tốt. Được, Nguyệt Khinh Nhu nặng nề gật đầu một cái, nói, trước mặt chính là Thanh Hoa Sơn, chúng ta trực tiếp đi lên là được. Nói xong, liền và Diệp Trần cùng nhau leo lên Thanh Hoa Sơn. Đốt thơm, tế tự, cầu phúc, làm liền một mạch. Diệp Trần theo ở phía sau, nhìn xem, nhưng phát hiện nơi này cúng tế người và trên trái đất cũng không có gì khác biệt. Quan Âm Bồ Tát, chẳng lẽ nơi này cũng có trên trái đất người đến qua? Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, ở Lôi Thần Tông bên trong có truyền tống trận có thể đi thẳng đến nơi này, vậy trước kia khẳng định cũng có người đến qua. Có lẽ những thứ này Quan Âm Bồ Tát tượng thần cũng là trước kia những người đó mang vào. Diệp tiên sinh, ta cầu phúc kết thúc, hiện tại muốn trở về Sơn Trang. Ngài nếu là không có cái gì an bài, không ngại cùng chúng ta cùng nhau trở về Sơn Trang làm khách, ngài thấy thế nào? Nguyệt Khinh Nhu đề nghị trước nói, trên mặt còn mang vẻ chờ mong. Dẫu sao, Diệp tiên sinh tu vi có nguyên anh kỳ, có thể mang một người cao thủ trở về Sơn Trang, cũng có thể trấn nhiếp một tí những cái kia hạng người xấu. Được à, ta cũng không chuyện khác, chỉ là Sơn Trang các ngươi có thuận tiện hay không? Diệp Trần hỏi một câu. Dĩ nhiên dễ dàng, ta ở chỗ này đại biểu chúng ta Huyết Nguyệt Sơn Trang mời Diệp tiên sinh ngài làm khách. Nguyệt Khinh Nhu hết sức trịnh trọng nói. Ha ha, vậy thì cùng nhau đi. Ta cũng muốn kiến thức một chút Huyết Nguyệt Sơn Trang phong thái đâu. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, vậy chúng ta đi bây giờ đi. Nguyệt Khinh Nhu hưng phấn nói, trong mắt đều là nụ cười. Rất nhanh, hai người gặp mặt liền hô bá, sau đó liền cùng nhau đi Huyết Nguyệt Sơn Trang phương hướng chạy tới. Dọc theo đường đi, Diệp Trần và Nguyệt Khinh Nhu vậy trò chuyện rất nhiều, coi như là đối với đại lục thiên huyền có rất nhiều biết rõ. Hai tiếng sau đó, Nguyệt Khinh Nhu liền dẫn Diệp Trần đến Sơn Trang phía trước. Một tòa rộng lớn đại khí Sơn Trang xuất hiện ở Diệp Trần trước mặt. Huyết Nguyệt Sơn Trang, cái này bốn chữ to khắc ở một cái lớn trên đá, cực kỳ thô bạo và già dặn có lực. Diệp tiên sinh, xin mời. Nguyệt Khinh Nhu hướng trước mặt chỉ một cái, khẽ mỉm cười nói. Được, Diệp Trần khẽ gật đầu, trực tiếp nhấc chân đi lên mặt đi tới. Đi qua mấy chục đạo đài cấp, cái này mới tới cửa Sơn Trang miệng. Địa phương tốt à? Diệp Trần xoay người lại, nhìn bên cạnh phong cảnh cùng với địa hình chung quanh địa thế, khen ngợi nói, chúng ta Huyết Nguyệt Sơn Trang sừng sững ở Thanh Hoa Sơn khu vực, cũng có trăm năm lịch sử, coi như là lịch sử lâu đời. Nguyệt Khinh Nhu lúc nói lời này, mang một cổ ngạo khí, nói, đã từng cũng là trấn nhiếp trong xung quanh trăm dặm thế lực lớn. Đáng tiếc hiện tại, vừa nói, Nguyệt Khinh Nhu trong mắt đều là tiếc nuối ý. Còn có thời gian, Sơn Trang cũng có thể ở tay ngươi trên phấn khởi, trọng trấn hùng phong, đến lúc đó, chưa chắc không thể lần nữa khôi phục dĩ vãng hùng phong. Diệp Trần khẽ mỉm cười, an ủi nói, trọng trấn hùng phong, nghe nói như vậy, Nguyệt Khinh Nhu một hồi lúng túng, tổng cảm thấy là lạ, nói, ta một giới cô gái thân, có tài đức gì trọng trấn hùng phong à, trên đời không việc khó. Chỉ sợ người cố ý. Diệp Trần thản nhiên nói. Chỉ cần ngươi muốn, không có gì không thể nào. Ở quê nhà ta, cũng có qua một người cô gái. Ngồi lên đế hoàng vị. Hạ hạt lãnh thổ mấy triệu cây số vuông. T. Nghe Diệp Trần vừa nói như vậy, Nguyệt Khinh Nhu ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một người nữ, lại có thể mới có thể có bát ngát như vậy người lãnh địa. Vậy phải là cường đại dương nào thực lực à? Cho nên nói, không có gì không thể nào. Chỉ cần ngươi nguyện ý làm. Diệp Trần khích lệ nói. Được, ta nhớ. Nguyệt Khinh Nhu nặng nề gật gật đầu nói. Sau đó, hai người đi vào cửa sơn trang. Đến phòng khách gần bên. Liền nghe gặp bên trong truyền tới từng trận kịch liệt tiếng thảo luận. Ngươi có ý gì? Lâm tiên sinh là ta đích thân tìm tới cho muội muội đối tượng kết hôn. Ngươi lại tìm một người mà tính chuyện gì xảy ra? Ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Tần tiên sinh là ta mời về. Hắn mới là muội muội thích hợp nhất thông gia đối tượng. Đồ chơi gì? Thông gia đối tượng. Nguyệt Khinh Nhu sắc mặt lập tức đỏ lên. Trong ánh mắt đều là không biết làm sao và khuất nhục. Diệp Trần nghe ý này. Mặc dù không biết cụ thể là tình huống gì. Nhưng cũng biết một cách đại khái. Đơn giản chính là Nguyệt Khinh Nhu các huynh trưởng đang cho nàng an bài kết hôn đối tượng. Chỉ là, bọn họ tựa hồ cũng không hỏi qua Nguyệt Khinh Nhu ý. Cái này liền có chút quá đáng. Đi thôi, đi vào xem, có cần gì ta giúp? Cứ việc nói, ta cũng có thể giúp ngươi. Diệp Trần khích lệ nói. Hắn có thể nhìn ra, Nguyệt Khinh Nhu cũng là một cái cô gái đáng thương. Nếu không, vậy chưa đến nỗi bị hai cái huynh trưởng như vậy bức bách. Được, Nguyệt Khinh Nhu một hồi cảm kích. Diệp Trần một cái người ngoài có thể nói ra như vậy khích lệ tới. Nàng dĩ nhiên là đặc biệt cảm động. Dẫu sao, nhúng tay chuyện nhà của người khác. Vậy không lại có bao nhiêu người nguyện ý. Diệp Trần chịu hỗ trợ. Đã là đại ân. Lững thững đi vào. Rất nhanh liền hấp dẫn toàn bộ trong phòng khách người sự chú ý. Muội muội à, người có thể coi là trở về. Em gái ngoan, người mau tới. Ca ca cho ngươi tìm một cái lang quân như ý. Bao ngươi hài lòng. Nguyệt Khinh Nhu hai cái huynh trưởng cũng đi tới. Một trái một phải. Cũng muốn cầm Nguyệt Khinh Nhu kéo đến hắn bên kia đi. Được rồi. Các ngươi chớ nói. Nguyệt Khinh Nhu cũng bị loại hình thức này cho gây ra căm tức. Một cái hất ra hai người tay. Nói. Gia gia còn ở. Các ngươi là ý gì? Gấp như vậy trước cầm ta gả ra ngoài. Các ngươi tốt bình phân gia sản liền sao? Lời này vừa ra, hai người tất cả câm miệng, có chút ngượng ngùng đứng lên. Muội muội, ngươi lời nói này, ta đây không phải là cho ngươi tìm cái tốt nhà chồng sao? Đúng vậy, cũng không phải là làm bậy. Ca ca cho ngươi tìm cũng đều là người tốt nhà. Hai người ra mặt đủ dày, bị Nguyệt Khinh Nhu khiển trách một trận sau đó, lập tức cưỡng từ đoạt lý. Vẫn là giải bày đứng lên. Vị này là Xích Dương Cốc ngoại tông trưởng lão con trai. Lâm Nhược Bình Lâm tiên sinh. Tuổi còn trẻ đã là kim đan kỳ tu vi. Tiền đồ không thể giới hạn à. Hắn phụ thân vẫn là nguyên anh kỳ tu vi. Cả người tu vi lại là sâu không lường được. Nguyệt Khinh Nhu đại ca Nguyệt Khinh Sơn lập tức chỉ hắn bên kia một người trẻ tuổi. Mười phần đắc ý nói. Xích Dương Cốc. Chung quanh đứng sau vô lượng điện trên cùng tiên tông một trong. Thế lực khổng lồ, so huyết nguyệt sơn trang mạnh mẽ không biết nhiều ít lần. Cho dù chỉ là một ngoại tông trưởng lão con trai, huyết nguyệt sơn trang vậy không trêu chọc nổi à. Cái danh hiệu này vừa ra, người chung quanh đều rối rít một hồi nghiêm nghị. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.